Chương 1765, các tiểu tử, đến lượt các ngươi. 1765 các tiểu tử, đến lượt các ngươi theo một tiếng tiếng vang nặng nề, tựa hồ là cái gì bị phong bế rồi. Đến giờ khắc này, Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi, tòa này thi giới đại môn bị phong bế. Liền xem như Lục Vân muốn rời khỏi nơi này, đều phải tốn phí một chút tay chân mới được, thế nhưng là dưới mắt bọn này lít nha lít nhít thi khí cương thi, căn bản liền không biết cho hắn mở lại phương thế giới này chi môn cơ hội. Thế giới bản thân lì hệ nờ la trật tự hình thành cách cục, thế giới chi môn mở ra thời điểm, thế giới là một loại mở ra trạng thái, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào thế giới chi môn một khi phong bế, đã từng có thể tự do xuất nhập thế giới liền bị nặng nề thế giới bích chướng phong tỏa, liền như là lúc trước tự liệt thế giới như thế. Đồng dạng, Lục Vân địa ngục, địa phủ, bao quát khanh ngự thiên cung, đều là thế giới đóng kín trừ phi là đạt được bọn hắn cho phép, nếu không không người nào có thể tự do xuất nhập. Hiện tại, tòa này thi giới cũng đã trở thành thế giới đóng kín. Nặng nề thế giới bích chướng, đem nơi này triệt để bắt đầu phong tỏa, kinh khủng dưỡng thi tràng cách cục, một tòa luyện thi đại trận, tính cả lấy quỷ dị đến cực hạn thi khí cương thi lực lượng dung hợp một chỗ, điên cuồng oanh kích lấy địa ngục chiến hạm. Mạnh như địa ngục chiến hạm, QNZ bắt đầu phát ra từng đợt nhẹ nhàng rung động. Nếu không phải là trước khi chuẩn bị đi, Lục Vân đem thâm nguyên địa ngục luyện vào đến địa ngục chiến hạm bên trong, chỉ sợ chiếc chiến hạm này hiện tại đã bị đánh nát. Đại khái luyện thi môn người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ta mang theo trong người thâm nguyên địa ngục đi. Lục Vân lẩm bẩm nói. Ta đã biết. Ngay lúc này, Sở Tinh Nhiên trong lúc bất chợt nói ra, luyện thi môn người không phải là không muốn qua đem những này thi khí cương thi mang đi. QNZ không phải là không muốn nhường bọn này cương thi đối phó ngươi, mà là bọn chúng căn bản là không cách nào rời đi nơi này. Sở Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái này toàn bộ thi giới, sau đó lại lấy ra một bản sách thật dày cẩn thận đối chiếu, bọn chúng là nơi này cách cục nuôi đi ra. Rời đi cách cục cũng giải tán. Lục Vân nhìn xem Sở Tinh Nhiên trong tay quyển sách kia tịch, kìm lòng không được cười. Quyển sách này đúng là hắn biên cơ sở phong thủy học. Phong thủy cùng trận pháp một người có hai bộ mặt, cùng thuộc tại trận đạo, mà lúc này, trận đạo đã dung nhập tá đạo, lại đưa về tiên đạo, môn này đại đạo cũng biến thành càng cường hành. Sở Tinh Nhiên thụ khanh bất nghi ủy thác đi theo Lục Vân bên người, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào tăng lên cơ hội của mình. Ngươi nói không sai, không phải người của luyện thi môn không nghĩ, mà là bọn hắn không thể cái này vô cùng vô tận thi khí cương thi là cách cục nuôi đi ra. Có thể thủ hộ phương này thi giới, nhưng lại không thể rời đi nơi này, rời khỏi nơi này, bọn này thi khí cương thi liền sẽ tán đi. Lục Vân nhẹ gật đầu, lại lần nữa nói ra, luyện thi môn người rút lui, bọn hắn nhất định sẽ đoán được ta muốn dẫn lấy ngươi tới, cho nên liền ở chỗ này bày ra thiên la địa võng, chờ lấy chúng ta đến từ ném lưới võng. Nơi này người đã đi nhà trống, bọn hắn liền xác định chúng ta sẽ đến nơi này. Sở Tinh Nhiên có chút khẽ giật mình. Bởi vì có ta, QNZ có ngươi, cho nên bọn hắn biết rõ chúng ta sẽ đến. Lục Vân mười phần khẳng định nói, ta thuật đạo, ngươi phong thủy, liên hợp đến cùng một chỗ liền có thể phá hủy nơi này luyện thi môn, thậm chí cắm rễ tại đệ tứ giới bên trong luyện thi đại đạo, mà lại, luyện thi môn người vì dẫn ngươi ta đi vào nơi này, cũng chưa phá hư luyện thi đại đạo này căn cơ. Lục Vân muốn thu lấy luyện thi đại đạo cho mình dùng, cũng muốn hàng phục môn này đại đạo. Đem hắn dung nhập vào tiên đạo bên trong luyện thi đại đạo, đối với trộm mộ nhất mạch mà nói chính là một môn tuyệt hảo tá đạo. Nhưng là có luyện thi môn lão tổ tông tướng thần tại, tiên đạo liền không khả năng hàng phục môn này đại đạo, thậm chí còn có thể bị luyện thi đại đạo đảo khách thành chủ, phản phệ tiên đạo. Bởi vì luyện thi đại đạo này chính là tướng thần tự mình mang vào, cho dù là tướng thần đã rời đi luân hồi chi địa, hắn vẫn như cũ có thể điều khiển luyện thi đại đạo. Lúc trước, luyện thi đại đạo bị tiên đạo thuần phục, dung nhập tiên đạo bên trong, cũng là tướng thần cố tình làm. 600 năm sau đó, chính là luyện thi đại đạo phản vệ tiên đạo thời khắc bất quá may mắn, Lục Vân đã sớm cảm giác được, trong tiên giới đã bắt đầu vây quét luyện thi môn. Luân hồi chi địa bên trong, luyện thi đại đạo căn cơ ngay tại cái này thi giới bên trong, lấy Lục Vân thuật đạo tạo nghệ tự nhiên có thế suy tính ra, nhưng nếu là người của luyện thi môn đem luyện thi đại đạo căn cơ mang đi, Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên liền sẽ không tới. Vô luận là Sở Tinh Nhiên vẫn là Lục Vân, đều là luyện thi môn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cho nên bọn hắn không tiếc lấy luyện thi đại đạo căn cơ làm mồi nhử, đem hai người này dẫn đi qua. Đây là một cái bẫy. Lục Vân, ngươi nói không sai. Ngay lúc này, giữa không trung phía trên thi khí tụ tập lại một chỗ, hội tụ thành một khuôn mặt người, là Giang Quỷ Mặt. Bất quá chúng ta lấy luyện thi đại đạo căn cơ dẫn ngươi đến đây nơi này, cũng không phải là muốn giết ngươi. Ngươi chiếc này chiến thuyền quá khổ quái, thân ngươi ở chỗ này liền như là đi một thế giới khác một dạng, cho nên chúng ta chỉ cần đưa ngươi vây khốn là có thể. Giang Quỷ ngữ khí ngưng trọng, hắn nhìn xem Lục Vân, rất là nói nghiêm túc, nhốt ngươi 1000 năm, 1000 năm sau đó, phương này thi giới đại môn tự nhiên sẽ mở ra, tại cái này 1000 năm ở giữa, ngươi liền thành thành thật thật lưu tại nơi này đi. Ngươi cho rằng bằng vào một cái nho nhỏ thi giới, liền có thể vây khốn ta? Lục Vân có chút lắc đầu. Đương nhiên khốn không được ngươi, nhưng là, một khi ngươi cùng Sở Tinh Nhiên rời đi nơi này lời nói, tòa này thi giới liền sẽ bạo tạc, đem chọn cái thứ thế giới phá hủy. Đến lúc đó, toàn bộ thứ thế giới liền sẽ hóa thành ta luyện thi môn dưỡng thi chẳng, toàn bộ sinh linh đều đem hóa thành chiến thi. Lúc này, Giang Quỷ cười, mà lại, nơi này cách cục sẽ theo phương thế giới này bạo tạc mà khuyết tán đến toàn bộ thứ thế giới. Đến lúc đó những này thi khí cương thi cũng có thể tự do ngao du thứ thế giới, thậm chí tiến vào hắc ám chi địa rồi. Trong lúc nói chuyện, Giang Quỷ Mặt liền hư không tiêu thất rồi. Hắn thật đúng là sợ Sở Tinh Nhiên đột nhiên cho hắn một kích di thiên chi chú. Trên thân của Giang Quỷ nhưng không có tấm thứ ba thế mệnh phù, bị di thiên chi chú chạm kích bên trong, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vây khốn Lục Vân 1000 năm 600 năm sau đó, khanh bất nghi rời đi, thế giới bên ngoài cường giả liền sẽ xâm nhập đệ tứ giới chủ thế giới, luyện thi môn có lòng tin tại 400 trong vòng 100 năm hoàn thành bọn hắn muốn. Làm sao bây giờ? Sở Tinh Nhiên nhìn về phía Lục Vân, hắn phát hiện Lục Vân từ đầu đến cuối đều khí định thần nhàn, không có bị Giang Quỷ mà nói ảnh hưởng. Luyện thi môn đại khái nghĩ không ra, chiếc này địa ngục chiến hạm bên trong, chứa mấy ngàn luyện thi môn đệ tử đi. Lục Vân nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hắn phất phất tay, mở miệng quát, các tiểu tử, đến lượt các ngươi rồi. Nặc sau một khắc, Lục Vân địa ngục quân đoàn, trọn vẹn 5000 luyện thi môn đệ tử hành không xuất thế, mặc trên người thuần một sắc màu đen chế thức chiến giáp, tạo thành một cái phương trận, nện bước chỉnh tề bộ pháp bước vào thi giới ở trong. Đám kia thi khí cương thi mặc dù cường đại, nhưng trên bản chất lại như trước vẫn là cương thi, là cương thi. Đệ tử của luyện thi môn liền có thể hàng phục đại khái liền liền Giang Quỷ QNZ không tưởng tượng nổi. Những cái kia đã chết luyện thi môn đệ tử sẽ trở thành Lục Vân người, trợ giúp Lục Vân phá giải nơi này hết thảy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.